Bá khí, chương 335, thần lực liên tiếp kéo lên. Góc truyện audio.com, hai tòa núi non, vừa ở trước mắt Phong Vân Vô Ngân, hoàn toàn chặn lại Phong Vân Vô Ngân dưới mắt Phong Vân Vô Ngân, ước chừng cũng chỉ có một con đường, chỉ có thể quay trở lại, thấy chết không sờn, cùng bọn thánh thú này đánh giết 7 cổ thánh thú triều tịch có lớn có nhỏ tăng lên, số lượng thánh thú tuyệt đối là có mấy vạn. Trong đó, thánh giai 5 chuyển đại yêu thì có 50 đầu. Đừng bảo là Phong Vân Vô Ngân, coi như là Hắc Đế cùng Thanh Đế bổn tôn đích thân tới, cũng là bị vây tấn công, kết cục là chết. Chúng ta chết chắc, Lưu Niên công tử, run rẩy tuyệt vọng kêu rên lên. Ngọc Yêu Nhiêu cũng gào khóc, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, để cho thánh giao trực tiếp thu nhỏ lại đến vài trăm thước, rộng mấy thước. Siêu, một tiếng, hướng hai tòa núi kia tạo thành khe hẹp, phi hành đến. Thánh giao giống như một con lươn, trơn trượt chui vào kẽ hở. Sống chết trước mắt, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp thúc dục giao long, tu nhỏ lại hình thể chui vào bên trong khu vực này, xông lên khe hẹp. Kẽ hở u lãnh, không có ánh sáng, phát ra hơi thở âm hàn. Giao long phi hành chốc lát, lập tức bay tới kẽ hở, đó là một vách núi. Vô Ngân, chúng ta dường như có lẽ đã không đường thối lui rồi. Hoàng đế kinh hãi mở miệng. Ngao, ngao, lúc này, ở ngoài kẽ hở, lối vào, vang lên tiếng gầm gừ thánh thú, từng đợt mùi tanh hôi cũng lan tràn vào. Làm sao bây giờ, Ngọc Yêu Nhiêu hoa dung thất sắc, bây giờ chúng ta thành cá trong chậu, kẽ hở này, độ sâu cực kỳ có hạn, chúng ta đã đến cuối, bị những thánh thú kia, ngăn ở trong này. Đục mở vách núi, mạnh mẽ đục mở một cái lối đi. Phong Vân Vô Ngân quyết định thật nhanh, rõ ràng, giao long trường thanh kêu to, đột nhiên hướng vách núi chui vào, muốn chui ra một cái lối đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hơn nữa xen lẫn một đốm lửa, giao long không có đụng vỡ được vách núi, lực lượng khổng lồ đụng vào trên vách núi đá, giống như chuồn chuồn lay cột đá, không dậy nổi gợn sóng, vách núi vẫn không nhúc nhích. Cái gì, Phong Vân Vô Ngân khó có thể tin nổ, lấy lực lượng giao long thánh giai 4 chuyển, toàn lực va chạm mà không phá vỡ nổi vách núi. Tụ long thức, Phong Vân Vô Ngân không tin quỷ quái, một chiêu sát thần quyền pháp, đem toàn thân 110 long lực lượng, đọng lại một điểm, trong nháy mắt đánh ra, nặng nề đánh vào trên vách núi đá. Phanh, tia lửa phát tạc một quyền Phong Vân Vô Ngân lực lượng mạnh mẽ vô cùng, vẫn như ném đá vào biển rộng, lặng yên không một tiếng động. Tiểu Oa Nhi, xem ra cái thạch bích này vô cùng kiên ngạnh. Trúc lão tự hồ nhìn ra một chút môn đạo, tay phải ngưng tụ thánh quang, trực tiếp chộp vào trên thạch bích. Khét, một chảo này Trúc lão, không cách nào đem thạch bích lưu lại một đường vân, chẳng qua là rơi một chút xíu bụi. Không cách nào đánh xuyên qua thạch bích sao? Hoàng thúc vội vàng sao động, trên đỉnh đầu ba thánh quang đại bàn bành trướng, nổi lên một cái đao mang, thời không phong bạo thiên giới thánh hỏa tịch quyển ra. Phá cho ta, chấm, một đao kinh thiên, rõ ràng chém giết ra ngoài. Phốc, một đao chi uy, phá vỡ không gian nát bấy, có lực lượng tinh vẫn, đáng tiếc hung hăng chém giết ở trên thạch bích vẫn không cách nào lưu lại một đạo vết đao. Hoàng thúc cũng rút ra khí lạnh, ta đánh ra một đao kia, ngay cả một cái núi non cũng có thể trong nháy mắt chém nát nhưng không cách nào phá được vách núi này. Cũng đừng uổng phí sức lực nữa. Lúc này, Trúc lão nói ra, góc truyện audio.com. Núi này, bao gồm hai bên sơn thể cũng là do thiên địa trải qua kỳ thạch tạo thành, nơi này thiên địa linh khí cực đoan bạo loạn, đứng vững vàng ngàn năm không ngã, lực lượng của chúng ta, không cách nào đánh nát bất kỳ một khối núi đá. Đừng nói chúng ta cho dù có đế giai đích thân tới, đều chỉ có thể khóc cũng không làm gì thúc thủ vô sách. Ngừng lại một chút Trúc lão thở dài nói, cực bắc khổ hàn chi địa cũng thật là nơi kỳ lạ. Chẳng những lưu động vô số năng lượng loạn lưu, vị diện cỡ nhỏ, còn có vô số cao cấp thánh thú, ngay cả núi non nơi này cũng kỳ lạ, ngoan cố, không cách nào phá hủy. Xong đời, Lưu Niên công tử vẻ mặt đưa đám, bây giờ chúng ta không thể vào, ra cũng không có thể ra, bị nghẹn chết tại bên trong đường hầm này. Cùng lúc đó, ở phía ngoài khe hở, mấy vạn thánh thú, đã tụ tập thánh quang chiếu sáng thiên địa che nhật nguyệt, bọn họ nghiền cổ gầm thét, phát ra tới tiếng huýt gió kinh thế hãi tục muốn bắt đám người Phong Vân Vô Ngân. Bất quá từ hai ngọn núi kẹp tạo thành, khép lại thành lối vào đường hầm, đối với những thánh thú mà nói, đường hầm cực kỳ hẹp. Phải biết rằng, lối vào đường hầm này, cũng chính là rộng vài chục thước mà thôi, phía ngoài những thánh thú, mặc dù chẳng qua là cá mập thánh giai một chuyển bình thường nhất, thể tích khổng lồ cũng đạt đến mười mấy mẫu lớn, rất khó chen vào đường hầm. Ngao, ngao, ngao, trong lúc nhất thời, thánh thú cũng là nôn nóng gào thét, một thánh thú, cũng dùng nhục thể, chảo nha, điên cuồng va đập núi đá, tựa hồ nghĩ cách trực tiếp đem sơn thể đụng thành phấn vụn, sau đó xông vào. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tục đụng nhau, sơn diêu địa chấn, thiên băng địa liệt. Bất quá, những thánh thú mặc dù uy mãnh, nhưng không cách nào đụng vỡ núi đá, ngược lại bị lực bắn mãnh liệt bắn bay ngược lại, đau đến gào khóc, huyết nhục bay tung tóe. Trong khe hở, Di, hoàng đế ánh mắt sáng ngời. Vô Ngân, hoàng thúc các ngươi nhìn những thánh thú kia cũng không cách nào phá vỡ sơn thể, xông tới giết chúng ta. Ha ha ha ha, các ngươi nhìn những thánh thú hình thể khổng lồ vô cùng, đừng nói đụng vỡ sơn thể, ngay cả chui vào tựa hồ cũng không thể. Ha ha ha, các ngươi nhìn, có một đầu cá mập thánh thú thánh giai một chuyển, bị kẹt ở lối vào khe hở rồi. Đúng là có một chuyển cá mập thánh thú, nghĩ muốn mạnh mẽ chen vào khe hở, bất quá, đầu của hắn chui vào rồi, thân thể lại bị kẹt chết ở khe hở, không thể tiến thêm. Cá mập thánh thú kia, phát ra tiếng gào thét, vận đủ lực lượng, liều mạng hướng bên trong chen vào, thân thể của hắn, cũng cùng hai bên núi đá kịch liệt ma sát, phát ra tới thanh âm ken két chói tai, như kim khí ma sát phát tạc đốm lửa. Bất quá, nó chen chúc không vào, cuối cùng là bị kẹt chết. Ha ha ha ha ha. Thấy tình huống như thế, Lưu Niên công tử phát ra tới tiếng cười lớn, cực kỳ điên cuồng, có sống sót sau tai nạn. Ha ha ha ha, những thánh thú kia căn bản chen chúc không vào được. Bọn chúng hình thể thật sự quá mập mạp khổng lồ rồi, còn có, bọn họ cuộc sống lâu dài ở thiên địa linh khí cực độ bạo loạn, thần trí đều không thể mở ra, càng thêm không cách nào tiến hóa thành hình người. Nếu là những thánh thú này, đều có thể biến hóa thành nhân hình, vậy chúng ta hôm nay, nhất định phải chết. Nhưng bọn họ không thể biến hóa, bản thể bọn họ quá to mọng rồi. Ha ha ha, chúng ta tránh được một kiếp, thật là cửu tử nhất sanh. Mọi người, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, gocchuyenaudio.com, cũng không nên cao hứng quá sớm, những thánh thú này, mặc dù không thể chen vào khe hở công kích chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta cũng đã thoát hiểm. Ít nhất từ tình huống bây giờ mà nói, chúng ta còn không dám rời khỏi khe hở, số lượng hơn vạn thánh thú toàn bộ vây quanh ở bên ngoài, chúng ta ở đây dùng kế ôm cây đợi thỏ, bọn họ không vào được chúng ta càng thêm không dám đi ra. Bây giờ chính là cục diện rằng co, chúng ta chỉ có đợi chờ những thánh thú mất đi kiên nhẫn, sau đó rời đi. Dĩ nhiên, trong lúc này, có lẽ sẽ phát sinh một chút biến cố, khiến cho chúng ta đụng phải công kích cũng không chừng. Phong Vân Vô Ngân rất rõ ràng thế cục trước mắt, mặc dù tạm thời không có chuyện gì, nhưng lại không thể đắc ý được. Dứt khoát, Phong Vân Vô Ngân khoanh chân ngồi xuống. Đợi, chúng ta bây giờ cần đợi chờ. Mọi người, tất cả đều là thở dài, nói theo Phong Vân Vô Ngân, rối rít ngồi xuống, ngồi ở bên trên thân thể giao long nhìn đầu cá mập thánh thú kia đang điên cuồng, nghĩ muốn chui vào. Phanh, phanh, phanh, phanh, thánh thú động sơn thể, giống như sấm rền, thạch phá kinh thiên, truyền đến liên miên không dứt, không gian lay động. Loại thanh âm này đáng sợ vẫn kéo dài mấy giờ, vẫn không chịu yên tĩnh. Phảng phất những thánh thú kia là cùng đám người Phong Vân Vô Ngân tiến lên, không tiếc lực muốn phá vỡ sơn thể. Lúc này, chỉ thấy cá mập thánh thú chui vào kiệt sức dùng thị huyết, ánh mắt yêu khí nặng nề, quét mắt nhìn đám người Phong Vân Vô Ngân, tựa hồ muốn nói. Ta nhất định phải ăn các ngươi không chạy thoát được đâu. Rõ ràng trong lúc đó, chỉ thấy cá mập thánh thú miệng to như chậu máu trương mở, một cổ hung nguy thánh quang, bắt đầu ở miệng nó nổi lên thành hình, muốn phun bắn ra, trực tiếp bắn về phía đám người Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân vẫn đều đang quan sát nhất cử nhất động cá mập thánh thú, thấy cá mập thánh thú mở miệng lớn, nổi lên thánh quang, hoàng thúc lập tức thất thanh kêu lên. Thánh thú ngu ngốc bây giờ rốt cục nghĩ đến, dùng thánh quang công kích chúng ta. Nơi này không gian nhỏ hẹp, chúng ta tránh né, cực kỳ không tiện, nhất định phải giết ngu ngốc thánh thú trước khi nó phóng xạ thánh quang công kích. Nói xong, trên đỉnh đầu hoàng thúc, đao ảnh nặng nề, sát khí tịch quyền. Chợt, trong đầu Phong Vân Vô Ngân dần hiện ra linh quang. Chờ một chút, để cho ta tới giải quyết cá mập thánh thú này. Vừa dứt lời, Phong Vân Vô Ngân tế ra chính khí hồng lô. Chính khí hồng lô khổng lồ, vừa vặn để ngang kẽ hở trong đường hầm, vù vù chuyển động tựa hồ là có thể thay Phong Vân Vô Ngân ngăn cản được cá mập thánh thú dùng thánh quang công kích. Trong lúc này, Phong Vân Vô Ngân cao giọng gọi, luyện hóa cá mập thánh thú cho ta. Vừa dứt lời, chính khí hồng lô tăng nhanh toàn chuyển, lô khẩu hình thành một cổ hấp lực đáng sợ, giống như vũ trụ hắc động, kinh khủng sâu xa. Hô, dưới lực hút cá mập thánh thú bị hấp tới. Lúc này cá mập thánh thú kia căn bản ngăn cản không nổi hấp lực chính khí hồng lô, hơn nữa thể tích đang không ngừng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã bị xé vào chính khí hồng lô. Luyện hóa, không lâu lắm, một chuyển cá mập thánh thú này trực tiếp luyện hóa thành một quả thánh thú nội đan, màu hổ phách sáng bóng, tròn nhuận, bên trong phong ấn cá mập hoa văn, linh khí bốn phía, hương thơm bắt đầu tràn ngập ra. Phong Vân Vô Ngân đem cá mập nội đan, nắm trong tay. Bất quá, mấy giây đồng hồ sau, lối vào đường hầm, lại là một tiếng gầm thét. Gocchuyenaudio.com một con cá voi thánh thú thánh giai hai chuyển, một đầu xô phải cửa vào đường hầm, bên trong miệng tham lam nước miếng chảy ra, thể nội tán phát ra thanh âm đói khát tựa hồ là bị cá mập nội đan trong tay Phong Vân Vô Ngân ảnh hưởng, mê loạn tâm trí, chỉ là muốn chui vào, nuốt ăn hết thảy. Vù vù hô, chính khí hồng lô lần nữa toàn chuyển, phong nhãn một loại, bộc phát ra vũ trụ hắc động hấp lực trực tiếp đem cá voi thánh thú xé vào trong lò, vài lần luyện hóa, rơi ra một quả cá voi thánh thú nội đan. Chuyện kế tiếp, có chút quỷ dị, bởi vì đường hầm lối vào nhỏ hẹp, mỗi một lần, chỉ có thể để cho một đầu thánh thú, hướng trong đường hầm chen chúc tới. Mà, Phong Vân Vô Ngân đem chính khí hồng lô, để ngang trong đường hầm, kéo dài phát ra hấp lôi lực, đem tất cả thánh thú trực tiếp xé vào trong lò, luyện hóa đi ra ngoài một quả thánh thú nội đan. Liên tiếp rơi xuống đến trong tay Phong Vân Vô Ngân. Những thứ thánh thú này, trí thông minh quả nhiên rất thấp, dĩ nhiên là tất cả bị hút vào chính khí lô đỉnh, bị luyện hóa thành đan dược. Cũng chính là thời gian một buổi tối, Phong Vân Vô Ngân chiếm được 56 mai thánh thú nội đan. Đến buổi sáng, những thánh thú cũng không rời đi tựa hồ là đứng hàng đội, muốn hướng trong đường hầm chen chúc nhưng không một đầu thánh thú nào có thể chạy trốn bị kết cục hấp lôi luyện hóa. Bây giờ, hai tay Phong Vân Vô Ngân, đang cầm mấy chục mai thánh thú nội đan cực độ chân quý chính hắn đều có chút bất khả tư nghị, hoảng hốt nói. Không phải đâu, dễ dàng như vậy, liền có được mười mấy mai thánh thú nội đan rồi. Ta có phải đang nằm mơ hay không? Hoàng đế kinh ngạc nói. Vô Ngân, đây là cái bảo bối gì? Hỏa lò này là khắc tinh yêu thú, thánh thú, người tế ra lô đỉnh, không tốn sức chút nào, là có thể chém giết thánh thú, quá nhẹ nhàng rồi. Phong Vân Vô Ngân cảm thấy buồn cười, trên thực tế, trong lòng hắn cũng hiểu, chủ yếu là bây giờ địa lý hoàn cảnh đặc thù cùng với khu vực này thánh thú, không có thông minh, vì vậy mới tạo cho Phong Vân Vô Ngân một lò canh giữ cửa ngõ, giết chết vạn thú. Nếu gặp phải nhân loại cường giả ngang cấp, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám tế ra lô đỉnh như thế, hấp thu luyện hóa như vậy. Lô đỉnh này, dù sao cũng là công lực cùng tu hành tinh hoa cả đời Phong Vân Vô Ngân, một khi bị đánh bại, Phong Vân Vô Ngân cảnh giới phẩm cấp rơi xuống đến đáy cốc lúc đó trở thành phế vật. Tiểu Hoa Nhi, ngươi không công đạt được những thánh thú nội đan này. Sách sách, thật là quái sự, Trúc Lão cũng rung đùi đắc ý, lúc này, Phong Vân Vô Ngân thuận tay đem một quả thánh thú nội đan, đưa vào bên trong miệng nuốt ăn, trong miệng mơ hồ không rõ, nói. Cứ như vậy chịu đựng xuống, cuối cùng không phải là biện pháp, sợ rằng, đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào chúng ta giết ra một con đường sống. Ta đây điên cuồng ăn nội đan, tăng tiến lực lượng, đánh cược một lần. Một quả nội đan, bị Phong Vân Vô Ngân đưa vào bên trong miệng, nuốt xuống. Vốn sức ăn Phong Vân Vô Ngân, dưới thế giới đáy biển, cùng mấy đại yêu huynh trưởng cuồng ăn chính khí thịt viên thuốc, cũng đã luyện ra rồi. Sau Phong Vân Vô Ngân tiếp dẫn thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, thể nội ẩn chứa trên trăm đầu hình rồng chân khí, lại càng cải tạo thân thể của hắn, làm hắn muốn ăn. Khóc chuyện audio.com, một quả thánh thú nội đan ẩn chứa dinh dưỡng phong phú, cứ như vậy bị Phong Vân Vô Ngân liên tiếp nuốt vào bụng, tẩm bổ tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch ngũ phủ lục tạng, cũng tẩm bổ luôn cả yêu thai. Khách chương.